Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi mà anh làm công tác giới thiệu như những gì mà nãy giờ anh vẫn làm, thì một anh mà lúc nãy anh có nói là trưởng phòng kinh doanh của công ty tên là Nam đưa ra câu hỏi mà chắc là trong lòng ai cũng thắc mắc. Tụi tớ ở đây quen với cậu lâu rồi, nhưng chưa bao giờ có giới thiệu tụi này với cô bé này. Một cô bé mới toanh trong danh sách những người phụ nữ xung quanh cậu đấy. Vậy mà cũng là một cô bé tuyệt vời nhất, may mắn nhất được sánh đôi với cậu trong tương lai. Có phải cậu giấu cô bé, sợ có ai trong tụi này giành mất của cậu không đấy? Ôi, hôm nay là ngày vui của tớ mà, các cậu có thể dừng lại cho cô bé của tớ không sợ không? Các cậu nói như vậy chẳng khác nào trước giờ tớ rất lăng nhăng à? Không phải vậy, cậu thì không có gì, nhưng mà trước giờ các cô gái đẹp xuất hiện bên cạnh cậu đâu có ít. Nhưng mà cậu đâu có đáp lại cô nào, chưa có cô nào đọt được vào mắt của cậu. Vậy mà một cô gái mới toanh như vậy lại có thể cột chặt cậu, thì quả là làm mọi người thắc mắc nhiều đấy. Vậy à, vậy thì để mình xin giới thiệu thêm về cô ấy nhá. Cô ấy là vợ hứa hôn từ nhỏ của mình. Mình với cô đã biết nhau từ nhỏ, nhưng mà cô ấy sống với ông ngoại và lại đang đi học. Mình không muốn mọi người làm phiền đến cô bé của mình, vì vậy rất ít ai biết được chuyện mình và cô bé ngoài những người trong gia đình mình. Từ nãy giờ nghe Quân với anh chàng tên Nam nói chuyện, Tịnh thực sự không hiểu gì cả. Cô muốn lên tiếng nhưng lần nào cũng bị Quân kéo lại. Tức mình, cô thầm rủ anh trong lòng, cái gì mà cô bé của anh, tức không thể chịu được mà. Nhưng rồi cô để ý thêm một cô gái mà nãy giờ Quân giới thiệu là người mẫu công ty anh. Cô ta đang uống rượu liên tục không ngừng. Cô ta có để ý câu chuyện anh hồi đáp đó, nhưng mà ánh mắt của cô ta không hề rời khỏi cô. Ánh mắt đó như muốn giết chết cô. Nhưng rồi cô ta đứng dậy, cô ta đi thẳng đến kế bên cô, bắt đầu trò chơi tấn công cô. Cô thấy mình hôm nay hạnh phúc lắm phải không? Bất ngờ vì câu hỏi của cô, hôm nay cô lấy chồng phải xa ngoại, xa bà giúp việc già. Cô chỉ thấy buồn thôi, tự nhiên phải tới làm vợ Quân, cái người mà sáng giờ toàn ra lệnh cho cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ, ở nhà ngoại với bà giúp việc già có chịu cho cô tự do đi chơi như những người bạn trong lớp đâu. Làm hại mình chẳng có một người bạn thân nào. Hồi sáng nay có người bạn nào tiễn cô đâu. Tất cả cũng tại hai người ở nhà cô đó. Không cho cô đi chơi với bạn. Không cho cô đi chơi với bạn. Có cho đi thì bà giúp việc cũng đi theo. Là hại không dám ai chơi với mình nữa. Còn Quân thì anh ta hứa cho cô đi chơi mà. Vậy là cũng vui rồi. Vậy thì cô cũng không nên cho anh ấy mất mặt với bạn. Không nên nói xấu anh ta. Nghĩ vậy nên cô trả lời cô gái kia. Vâng, hôm nay em vui lắm ạ. Hạnh phúc nhất từ khi em được sinh ra đấy ạ. Tất cả là nhờ có anh Quân thôi. Thật là đáng yêu ạ. Nghe câu trả lời của cô, không ngờ mắt cô gái càng long lên, càng giận dữ hơn nữa. Nhìn vào gương mặt trẻ con của Tịnh càng làm cho cô thêm tức. Không ngờ anh ta từ chối tôi để chọn một con bé con. Nó còn dám lên mặt với cô. Lúc nãy nghe Quân nói Tịnh còn đi học, chắc là học mới ra trường đây, nên mới làm đám cưới. Nhưng nhìn gương mặt còn búng ra sữa của Tịnh, cô không nghĩ cô ta đã học xong. Cô đang rất tức giận, phải tìm cách để làm bể mặt Quân trước mọi người mới có thể hả giận được. Cô mới học ra trường à? Cô học ngành gì vậy? Chị nói em không hiểu à? Em học ngành gì là sao ạ? Em đang học lớp 11 mà. Hả? Em không nhầm chứ? Em là học sinh cấp 3. Vậy sao em lấy chồng được? Bất ngờ vì những gì Tịnh trả lời, đang muốn hỏi tiếp nữa thì Quân vừa nói chuyện với những người bạn, anh quay sang trở lại bên Tịnh. Là cô ta không tài nào hỏi tiếp được, nhưng cô ta cũng không bỏ cuộc, đứng xen vào nhiều người chỗ của Quân và Tịnh đang đứng cùng mọi người, cô ta đề nghị. Em có một đề nghị, hôm nay cô dâu lên sân khấu góp vui với mọi người đi, xem như là buổi chào lần đầu ra mắt nhé. Không, em không biết làm gì đâu. Mặc dù Tịnh đã lên tiếng từ chối, nhưng mọi người thấy ý kiến cũng hay, cho nên tất cả mọi người cùng tán thành. Mà không biết cô người mẫu ấy đang có ý định phá Quân. Sợ sẽ có rắc rối xảy ra khi cô lên sân khấu, vì anh biết cô thực sự không biết đứng trước đám đông. Mong các bạn hãy bỏ qua cho cô ấy hôm nay nhé. Lần sau cô ấy sẽ làm một buổi ra mắt lớn. Hôm nay đông như vậy mà. Không được. Tớ phải phạt vợ cậu vì đã giấu cô ấy quá lâu, để ngày cưới mới chịu ra mắt mọi người. Đúng rồi đấy, đây là tội nặng. Mọi người ai cũng quyết phá anh. Biết họ không có ý xấu, nhưng anh rất sợ. Nếu lỡ Tịnh lên sân khấu không suy nghĩ mà làm ra cái trò gì mất mặt thì không biết sao nữa. Nhưng rồi anh cũng phải để Tịnh lên sân khấu, vì anh biết anh sẽ không yên nếu mà cứ ngăn cản. Và cô người mẫu đó đã xung phong lên sân khấu để giới thiệu và mời cô dâu lên sân khấu. Cô ta còn ác ý tiết lộ thêm cô dâu mới học lớp 11, làm cho mọi người thực sự bất ngờ và tất cả đều tập trung chú ý vào sân khấu. Đứng trên sân khấu một mình, Tịnh mới bắt đầu thấy sợ. Nhìn mọi người đang chú ý đến mình, cô bắt đầu rung rung. Suy nghĩ mãi không biết phải góp vui như thế nào thì Quân bỗng ở đâu đi đến kế bên cô. Quân bước lên sân khấu, dùng cặp mắt dịu dàng yêu thương và thật ấm áp nhìn Tịnh. Tay anh đang nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, hơi run của Tịnh. Khi nhìn vào ánh mắt đó của anh, cảm nhận được hành động của anh, Tịnh thực sự thấy rất an toàn, rất gần gũi. Bỗng nhiên con người cô thấy tràn đầy sức mạnh, không còn những cái run sợ, và cùng lúc đó trong trái tim cô có một luồng điện nhẹ nhàng đi vào trái tim. Sau đó Quân lấy micro trên tay Tịnh. Tôi và Tịnh từ nhỏ đã có hôn ước với nhau do hai bên gia đình sắp xếp, nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy mình rất hợp với nhau. Phải, Tịnh mới chỉ học lớp 11, nhưng năm nay Tịnh đã 18 tuổi. Từ nhỏ do có chút việc rắc rối nên cô ấy phải vào học trễ hơn với những người bạn cùng tuổi. Lúc trước để tránh những rắc rối cho Tịnh, chúng tôi đã phải giấu mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng tôi không thể nào thiếu nhau được, nên chúng tôi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Ngoài ra, lý do quan trọng nhất là tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi được công khai, mọi người chấp nhận. Tôi có thể lo lắng cho cô ấy, đưa cô ấy đi chơi, đến tất cả những đâu mà không còn phải sợ phát hiện như lúc trước. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây để cùng hạnh phúc với chúng tôi. Cảm ơn. Minh Quân phát biểu một hơi trên sân khấu để giải quyết thắc mắc của mọi người, do lời phát biểu của cô người mẫu muốn phá anh. Gương mặt anh đang biểu lộ rất chân thành, lời nói rất tự tin. Anh đã khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều tin vào những gì trên sân khấu đó. Biểu hiện của những người ở đây đã không còn tỏ vẻ nghi ngờ nữa. Nhưng rồi mọi người cũng không quên tiết mục biểu diễn của cô dâu. Thay cho sự nghi ngờ, mọi người vui vẻ nhắc nhở Tịnh phải biểu diễn một tiết mục. Tịnh nhìn qua Quân tỏ ý không biết diễn cái gì cả. Quân giúp cô suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi cho cô. Trong trường hợp cô có đứng trước lớp hay là giúp vui tiết mục gì không? Không. Thì cô có sở trường gì không? Sở trường gì là sở trường gì chứ? Chẳng hạn như là ca hát, đàn, nhảy múa. À, ở nhà tôi cũng hay hát cho bà giúp việc già đấy. Bà thường khen tôi là hát hay lắm. Vậy thì quyết định cô sẽ hát nhé. Nói rồi Quân quay qua thông báo tiết mục cô sẽ biểu diễn ngày hôm nay. Theo yêu cầu ban đầu là Tịnh sẽ phải biểu diễn một tiết mục cho ngày hôm nay, nên cô ấy quyết định sẽ hát một bài hát để góp vui với mọi người ạ. Nói rồi anh nhẹ nắm tay cô khuyến khích, sau đó bước xuống để lại cô một mình trình diễn trên sân khấu. Sau khi tuyên bố thì dàn nhạc của nhà hàng với đầy đủ dụng cụ đã lên sân khấu. Tịnh cũng bước đến chỗ họ và thông báo bài nhạc mà cô định hát cho họ chơi nhạc. Vừa nghe cô nói tên bài hát, tất cả mọi người trong dàn nhạc đều ngạc nhiên. Nhưng quy định của nhà hàng là khách yêu cầu họ phải phục vụ, không được ý kiến, nên tất cả cùng chuẩn bị chơi theo yêu cầu của cô. Khi dàn nhạc dạo lên khúc nhạc đầu, mọi người cùng ngạc nhiên bởi vì họ cũng nhận ra đó là bài hát rất quen thuộc của tuổi học trò. Chẳng lẽ cô định hát trong ngày hôm nay là bài hát Bụi Phấn? Tất cả cùng ngạc nhiên và cùng suy đoán, chắc là dàn nhạc chơi nhầm bài. Nhưng rồi giọng hát của Tịnh cất lên. Tiếng hát của cô rất trong, rất hay, mặc dù chỉ là bài hát học trò mà ai ở đây cũng nghe qua, cũng từng nghêu ngao hát. Nhưng hôm nay nghe được cô hát, họ lại thấy được cái hồn nhiên của tuổi học sinh, tình cảm của những người học sinh đối với thầy giáo. Còn ở bên dưới chỗ Quân đang đứng cùng những người bạn của anh, Quân cũng đi từ ngạc nhiên như mọi người ở đây về cô. Vì trước giờ anh có tiếp xúc với cô nhiều như lời anh đã phát biểu với mọi người ở đây đâu mà anh biết. Anh với cô có phải là yêu nhau thắm thiết như anh và cô thể hiện đêm nay đâu. Rồi anh còn bị những tiếng xì xào của họ làm phiền nữa chứ. Nhưng ngộ thay, anh không thấy mất mặt mà trong lòng thấy mắc cười cô bé thôi. Quân, cậu và cô bé yêu nhau như thế nào mà trong ngày cưới thay vì ca ngợi tình yêu thì cô bé lại ca ngợi người thầy vậy? Công nhận cô bé của cậu ngây thơ thật. Bây giờ hiếm ở đâu kiếm được một cô bé hoàn toàn trong sáng như vậy lắm nha. Bộ trong thời gian qua cậu không dạy cô cách yêu à? Nhưng câu nói của họ chỉ mang tính chất chọc ghẹo anh. Anh không để tâm mà chỉ cười trừ. Tuy nhiên cô người mẫu đang đứng tức tối vì không phá được Quân đã phát biểu lên một câu để trút bớt những hờn ghen trong lòng. Thật không ngờ tổng giám đốc một công ty thời trang như anh mà có thể lấy một con nít danh, chưa rời ghế nhà trường làm vợ. Anh làm tất cả những cô gái ở đấy thất vọng về anh đấy. Tiêu chuẩn chọn vợ của anh thấp như vậy sao? Quân và những người bạn của anh đều cùng quay hướng nhìn về phía cô. Họ thật không ngờ cô vì hờn ghen mà mượn rượu có thể phát biểu lung tung lên như vậy. Nãy giờ họ đã phần nào hiểu được cô ta đang tìm cơ hội để phá Quân. Quay qua anh Thành, người trợ lý của Quân ra lệnh. Cô ấy say rồi, anh lấy xe đưa cô ấy về giùm tôi. Tôi không say, tôi còn có thể uống thêm được mấy chai nữa đấy. Đang say, nhưng cô còn biết được Quân đang muốn tống khứ cô về nhà. Cô tìm cách phản kháng lại, nhưng sức của một cô gái làm sao mà phản ứng lại được với hai người đàn ông đang đưa cô ra xe. Họ còn không quên nhắc nhở cho cô biết địa vị của mình, đừng hành động điên rồ, rồi người mất mặt sẽ là cô. Vì vậy, việc đưa cô gái ra ngoài cũng không gặp khó khăn nhiều. Lúc này trên sân khấu, Tịnh cũng vừa kết thúc bài hát của mình. Mọi người cũng có vẻ bất ngờ về bài hát của cô, nhưng họ cũng công nhận giọng ca của cô, nên tiếng vỗ tay vang lên cả khán phòng làm cho cô sung sướng trở xuống. Bên dưới, Quân đã đứng chờ sẵn đón cô. Vừa đưa được cô vào chỗ hơi vắng người, để ý không thấy ai chú ý đến mình, anh mới hỏi cô bằng gương mặt nghiêm lạnh, nhưng trong lòng thì không phải vậy. Cô nghĩ gì mà hôm nay cô đi hát bài Bụi Phấn đó vậy? Ơ, anh không thấy ai cũng thích bài đó à? Hồi nãy họ vỗ tay quá trời. Tưởng anh không thích bài hát đó nên cô giải thích trong niềm tự hào, vì thấy có nhiều người vỗ tay. Tôi không hiểu nổi điều đó. Ừ, tôi thấy mọi người vỗ tay chứ. Nhưng mà tôi muốn hỏi cô, tại sao ngày cưới mà cô đi hát bài đấy thôi? Bộ bài hát của tôi có vấn đề gì à? Đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội của cô ra, cô hỏi anh lại. Tại vì thực sự cô có hiểu gì đâu, ngày cưới hay là ngày thành lập trường thì cũng giống nhau mà, muốn biểu diễn thôi mà. Tức chết vì cô mất. Bộ cô không biết bài nào khác nữa à? Biết chứ, vậy tại sao hát bài này? Ừ, thì mấy bài kia ngắn hơn, hát xong là xuống à? Tôi thấy bài này dài nhất nên là tôi mới hát. Hát lâu lâu như vậy chắc người ta mới thích chứ. Ra vẻ suy nghĩ lắm, xong rồi Quân cũng phải hỏi cô. Ngắn? Mà bài nào vậy? Sao mà ngắn hơn được bài Bụi Phấn nữa hả? Nhiều lắm, bài Bắc Kim Thang này, Em Là Hoa Hồng Nhỏ này, Cánh Diều Tuổi Thơ này. Cô kể ra một loạt những cái tên, nghe xong mà Quân chỉ thấy chóng mặt, nhìn cô như không tin. Hồi đó giờ cô chỉ nghe những loại nhạc như vậy thôi à? Không có nghe loại nhạc khác à? Tôi có nghe nhạc là Bà Giúp Việc Già, phải nghe trước. Bà nghe thấy được, tôi mới nghe mà. Nói vậy chứ bà khó lắm, tôi làm gì bà cũng không cho. Nghe cô nói xong, Quân phần nào hiểu được sự việc. Sau đó Quân và Tịnh phải tiếp tục tiếp đón những khách mời đêm nay. Họ mời rượu liên tục, cả Tịnh cũng bị ép uống 1-2 ly. Quân đã cố ngăn cản nhưng cuối cùng cô cũng không tránh được phải uống. Bây giờ thì Tịnh đã ngà ngà say, hai má đỏ lừng, đứng có vẻ không nổi, phải dựa vào anh nãy giờ. Quân đưa cho cô nhân viên của mình, nhờ cô đưa Tịnh lên phòng trước. Còn anh phải ở lại để làm nốt công việc cuối cùng là tiễn khách, mà mong họ thông cảm cho sự vắng mặt của cô dâu. Đúng 11 giờ đêm thì Quân mới xong việc. Tiễn cha anh về, rồi anh mới lên phòng, nơi có cô dâu đang đợi anh. Khi bước vào phòng, Quân thấy Tịnh đang nằm ngủ trên giường, bộ váy cưới vẫn còn trên người cô. Thật là hết nói nổi cô vợ con nít của mình. Hôm nay cô bé đã làm cho mình bao nhiêu fan bất ngờ đến ú tim. Không biết mai này sẽ gây ra chuyện gì nữa đây. Anh mỉm cười và tự nói với bản thân, rồi quay gót vô nhà tắm. Dòng nước mát giúp anh tỉnh táo hơn, làm tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay. Bước ra ngoài, trên người anh chỉ dùng khăn tắm quấn người, tại vì đã quen như vậy khi mà anh sống một mình. Lúc này anh quên mất là mình còn có một cô vợ ở trong phòng. Nhưng cũng may là cô đã nằm ngủ say không biết gì. Nếu không, không biết cô sẽ phản ứng gì khi mà thấy anh như vậy. Mở cửa sổ nhìn thành phố về đêm, bên dưới xe cộ hãy còn tấp nập. Có lẽ ra ngoài vào ban đêm là thói quen của người Sài Gòn. Bây giờ mới bắt đầu là giờ hoạt động của nhiều người, nhất là những tên ăn chơi. Và rồi anh quay lại đứng nhìn cô. Bất ngờ anh phát hiện ngày hôm nay gặp cô, nhưng anh thấy mình cũng hay nghĩ nhiều về cô. Bất cứ hành động nào của cô cũng làm anh suy nghĩ, bởi vì những hành động của cô luôn không giống ai. Có lẽ vì lúc trước thế giới của cô rất hạn hẹp và bị những người nhà bảo vệ quá kỹ, nên giờ đây cô trở nên ngây thơ, rất đơn giản. Nhưng điều này lại làm cho anh thấy thú vị. Nó không làm cho anh thấy khó chịu như lúc đầu khi mà nghe cha anh thông báo anh phải cưới vợ. Suy nghĩ mệt, anh đi đến cạnh giường nằm xuống kế bên cô. Giấc ngủ đến với anh thật nhanh và anh cũng ngủ rất say đêm hôm đó. Đến nỗi cô choàng tay qua người anh, rút đầu sâu vào lòng anh, cả anh và cô đều không hay. Và họ cứ thế mà ngủ, ngủ trong cảm giác thật ấm áp. Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi xe đua nhau vang lên, tạo thành âm thanh rất hỗn tạp, thì cô mới từ từ mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt làm cô bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên là cô bật dậy và lùi lại để tránh anh thì... À! Vì cô đã nằm quá gần bên mé giường, nên cô rớt xuống giường cái bụp đau điếng. Nghe tiếng la của cô, Quân cũng bắt đầu thức giấc. Mở mắt ra nhìn cô, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô làm gì mà nằm ở dưới đó vậy? Tôi bị té. Gương mặt cô đỏ ửng, không biết giải thích với anh làm sao. Chẳng lẽ hỏi sao tôi lại ôm anh ngủ à? Như vậy thì sẽ mắc cỡ chết mất, nên cô giải thích đại. Nhưng mà sao sáng sớm đã bị té chứ? Đừng nói với tôi là tối chui xuống dưới đó ngủ nhá. Không có, đêm qua tôi ngủ trên giường với anh mà. Nhưng sao đêm qua anh ngủ đây vậy? Lúng túng giải thích với anh, cô định giấu việc hai người ôm nhau ngủ, nên khi nhắc tới việc ngủ chung với anh, cô thắc mắc hỏi ngược lại anh. Ồ, hai cái cô này hỏi lạ thế. Tôi và cô đã là vợ chồng thì không ngủ với nhau, thì chẳng lẽ ngủ riêng à? Cô có thấy vợ chồng nào ngủ riêng không? Không. Bây giờ thì cô mới nghĩ ra cái việc vợ chồng thì phải ngủ chung. Vậy là từ nay phải ngủ chung với anh à trời? Sao bữa giờ không nhớ đến việc này nhỉ? Bị bất ngờ nên khi cô nghe anh hỏi ngược lại, cô trả lời anh một tiếng không cọc lốc. Nè, một lát nữa đây tôi và cô sẽ phải về nhà đấy. Sống với cha tôi, cô phải làm sao cho ông thấy tôi và cô yêu nhau à nha. Đừng để cha tôi biết được là ông ấy buồn đấy. À mà cô cũng phải thay đổi cách xưng hô đi. Bắt đầu từ bây giờ tôi và cô sẽ xưng là anh em nhé. Mà làm sao để ba anh thấy là mình yêu nhau? Tôi không có biết. Này, sao lại tôi nữa? Nhớ là anh em cơ mà. Thôi, không cần cô làm gì đâu. Chỉ cần cô theo tôi thôi. Tôi làm gì thì cô cứ chấp nhận, không được cãi lại là được rồi. Nhưng anh nói tôi... Anh cũng xưng cô, tôi nãy giờ còn gì? Bị bắt bẻ lại, anh có hơi bực mình và cảm thấy mất mặt chút xíu. Vì xưa nay, chưa ai dám bắt lỗi anh. Tự nhiên, anh lảng sang chuyện khác và lớn tiếng ra lệnh cho cô. Nhiều lời quá. Vô làm vệ sinh đi. Cả đêm để cái mặt với đồ như vậy mà không khó chịu à? Quân cũng bị lúng túng khi mà chuyển sang cách xưng hô. Tự nhiên anh mỉm cười bản thân. Lúc nãy xấu hổ, anh lớn tiếng ra lệnh với cô bằng một câu không, vậy mà cô cũng làm theo, lập tức chạy thẳng vô nhà vệ sinh chứ. Công nhận anh có uy với cô vợ mình thật. Hôm nay là ngày đầu tiên Tịnh về nhà chồng. Sau bữa tiệc hôm qua, cô và Quân đã phải ở lại khách sạn một đêm. Từ trên xe, Tịnh thấy chồng cô cho xe dừng lại ở một biệt thự thật là to ở trên xe nên không rõ lắm. Nhưng cô cũng công nhận là nó rất nguy nga và có vẻ hiện đại hơn căn biệt thự mà cô đã ở cùng với ông ngoại. Trước cổng đã có sẵn 2-3 người đứng sẵn. Khi xe dừng lại thì người mở cửa giúp cô, người tự động mở cốp xe để anh mang hành lý vào nhà. Xin mời cậu mợ vào nhà. Ông đang đợi cậu mợ ạ. Quay sang người giúp việc đang nói, Quân hỏi thăm vài điều trước khi vào nhà. Dì Nhung, ba tôi đã đợi chúng tôi lâu chưa? Sáng ba tôi dùng điểm tâm có ngon miệng không gì? Hôm qua chắc ba tôi đã mệt nhiều. Ông chủ thức như mọi khi và đã dùng một ổ bánh mì trứng húp la. Giờ ông đang uống trà đợi cậu ở phòng khách ạ. Bây giờ Tịnh mới được nhìn rõ căn nhà. Từ cổng để vào tới nhà phải qua một khoảng vườn, nhưng nó không xa lắm cho người đi bộ. Nhưng hình như phía sau căn nhà này thì khoảng vườn có vẻ rộng lớn hơn. Căn biệt thự đúng là rất hiện đại. Khi vào phía trong, cô mới có thể cảm nhận hết thấy vẻ sang trọng của ngôi nhà. Từ bàn ghế, cách trang trí và vật dụng đều là những tiện lợi nhất và mới nhất. Theo Quân và dì Nhung ở bên trong, nơi có bộ ghế salon rất đẹp, cô thấy ông Triệu, ba chồng của cô đang ngồi đó. Nhìn thấy anh và cô đi vào, môi ông nở nụ cười hiền quan tâm. Đêm qua, tụi con chắc mệt nhiều sao? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa rồi hãy về? Cô yên lặng không biết trả lời làm sao thì Quân đã lên tiếng. Dạ không đâu, tốt và quen bằng nhà mình mà ba. con thấy về đây với ba vui hơn. Ô cái thằng này, bây giờ thì nói vậy, mai mốt thì chỉ có vợ, chứ biết đến ông già này gì. Cha cứ nói con chứ có bao giờ con quên cha đâu. Thôi đừng có nịnh tôi, chứ ai đi làm rồi là đi giết, cả tuần có thấy mặt mũi đâu. Tại công việc mà ba, chứ con có muốn vậy đâu. Ừ, thì nói vậy chứ con lớn rồi, bây giờ đã có vợ con, nhớ là phải thường xuyên bên vợ con, không nên vì công việc mà bỏ bê nó, nghe chưa. Còn con Tịnh, đêm qua tiếp nhiều khách vậy có mệt không con? Căn dặn con trai rồi, ông quay qua hỏi thăm cô. Thấy ông quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy ấm áp, bớt tủi thân vì sáng nay nhớ ngoại và bà giúp việc già. Nhìn tình cảm cha con Quân mà Tịnh thấy mình thật lẻ loi. Nhưng khi cô nghe được anh bị ông nhắc nhở quan tâm cô và hỏi thăm, làm cô thấy ông thật là thân thiết. Cô tự hứa từ nay phải xem đây là gia đình mình. Cô phải vui vẻ lên, mặc dù nhớ nhà. Mai mốt có cơ hội, cô có thể xin phép về thăm ngoại mà. Dạ, hôm qua con đứng nhiều nên cũng hơi mệt. Lần đầu tiên con đứng nhiều như vậy đó ba. Nhưng mà tối qua con ngủ ngon quá, nên sáng dậy không còn thấy mệt gì cả. Cô kêu ông bằng ba xưng con một cách tự nhiên. Vì hôm qua gặp ông lần đầu, ông đã nhắc cô từ nay phải xưng hô như vậy. À, mà tụi con có định đi nghỉ tuần trăng mật không? Có cần ba sắp xếp cho không? Dạ không cần đâu ba, con còn có công việc ở công ty khá nhiều nữa. Với lại Tịnh còn phải đi nhập học. Con đã đăng ký trường giúp cô ấy rồi, thời gian nhập học cũng sắp đến, để cuối năm con và cô ấy cũng đi được ạ. Nếu vậy thì con không buồn chứ Tịnh? Bị bất ngờ vì câu hỏi của ông Triệu, tại vì nãy giờ cô đang nghĩ không biết anh đã đăng ký cho cô học trường nào. Và cũng tức thật, sao anh lại không hỏi ý kiến của cô mà đi đăng ký trường học cho cô chứ? Dạ, con cũng lên Sài Gòn lần đầu, con muốn đi quanh Sài Gòn trước ạ. Con nghe nói Sài Gòn có nhiều cái vui lắm, nên con không buồn đâu ạ. Vậy Quân, con sắp xếp thêm ít ngày đưa vợ con đi chơi gần đây nhé. Ông thấy con dâu mình nói có lý, nên quay qua dặn Quân. Dạ, vậy thôi, con đưa vợ lên xem phòng luôn đi. Tịnh, con dáng coi đây là nhà mình nhé. Ta với con là chỗ thân thiết, với lại ông ngoại con cũng có ân tình với ta, nên ta cũng xem con như con gái ruột của mình. Thằng Quân có lỗi gì với con thì cứ nói với ta, ta sẽ không để nó yên đâu, nếu mà nó có lỗi. Dạ. Tịnh dạ nhẹ, nghe rất ngoan, nhưng trong lòng cô đang rất đắc ý. Vậy là từ nay cô có đồng minh rồi, để xem từ nay anh còn dám lên giọng với cô không. Xem vẻ anh rất sợ ba mình. Rồi cô đưa mắt liếc qua anh, môi nở nụ cười như cảnh cáo anh từ nay hãy coi chừng cô. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, anh không khỏi phải suy nghĩ. Không biết cô nhỏ này lại muốn âm mưu chuyện gì đây? Từ đây mình phải cảnh giác cao mới được. Tối nay là đêm đầu tiên Tịnh ở nhà chồng. Sau bữa cơm gia đình gồm có ông Triệu, Quân và cô, thì ông Triệu đã trở về phòng. Quân cũng lên phòng làm việc của công ty, do mấy ngày hôm nay lo đám cưới mà công việc của anh cần giải quyết hiện rất nhiều, không có gì làm. Tịnh ở lại phòng khách xem tivi, rất muốn ra vườn tham quan thử ngôi nhà này, nhưng trời tối quá, cô lại không dám ra vườn một mình. Ngồi ở phòng khách coi tivi đến 12 giờ, các đài đã hết chương trình, Tịnh mới nhẹ nhàng lên phòng. Vì cô biết giờ này chắc nhà đã ngủ hết, lên phòng sớm cô lại thấy ngại với Quân. Cô đi như ăn trộm vào trong nhà, chân bước nhẹ nhàng sợ gây ra tiếng động, mắt quan sát từ phía nhìn trước rồi nhìn sau. Vừa mở cửa vào phòng cô đã hết hồn muốn hét lên thật to, nhưng cô cũng kịp lấy ra, bụ miệng lại. Trên bàn làm việc Quân vẫn đang ngồi đó, vì không nghĩ là anh còn thức nên bất ngờ cô bị giật mình. Định thần lại cô bước vào phòng, thấy Quân vẫn chăm chú vào công việc như không để ý đến cô. Còn Quân thì khi cô mở cửa, anh mới chợt nhớ đến cô. Nãy giờ lo công việc mà anh quên mất là có cô ở nhà mình. Thấy Quân hình như không quan tâm đến cô, cũng thấy tức tức trong lòng. Nên cô cố ý lôi hành lý của mình ra, lục lục như tìm kiếm cái gì đó. Nhưng kỳ thực là cô đang cố ý làm ồn để anh không làm được việc. Nhưng anh vẫn vậy, không thèm chú ý đả động gì đến cô. Chán quá, cô đi lại chiếc giường nằm xuống. Em ngủ trước nha. Ừ. Từ sáng giờ cô và anh đã thay đổi cách xưng hô với nhau, nên bây giờ cũng không còn gượng như lúc đầu. Trả lời cô một tiếng cộc lốc, rồi anh lại tiếp tục công việc. Còn cô thì nằm trên giường lăn qua, lăn lại. 15 phút vẫn không tài nào ngủ được, mở mắt ra vẫn thấy anh chăm chú vào cái máy tính. Nhưng thực sự nãy giờ cô và anh có tài nào làm việc được đâu. vào những hành động của cô trên giường không qua được mắt anh. Biết cô chưa ngủ được nhưng anh vẫn giả vờ không biết để xem phản ứng của cô. Một lát sau, hết chịu nổi, cô bật dậy khỏi giường, lần la đến gần anh hỏi chuyện. Cái chuyện mà cô thắc mắc từ chiều đến giờ. Nè, sao chưa hỏi ý kiến của em mà anh đã đăng ký trường học cho em vậy? Biết là nếu yên lặng, anh sẽ không thể làm việc tiếp được với cô, nên quay ghế lại hướng về cô, nhìn cô một cách thú vị. Bộ không thích đi học hả? Anh đăng ký rồi, em không học cũng được mà. Biết anh hiểu lầm vì câu hỏi của mình, cô hỏi lại. Không phải là không đi học, mà em muốn hỏi tại sao chưa hỏi ý kiến của em về ngôi trường mà em muốn học, mà anh đã tự động đi đăng ký vậy? Ở đây em biết có những ngôi trường nào sao mà ý kiến? Em biết được trường ở đây như thế nào à? Thì em đâu biết ngôi trường nào với ngôi trường nào, nhưng em cũng phải có yêu cầu với ngôi trường sẽ học chứ. Có chuyện vậy nữa à? Nhưng mà em có dám chắc là ngôi trường đạt được yêu cầu của em chịu nhận em vào học không? Đưa ánh mắt giễu cợt nhìn cô, Quân tin rằng học lực của cô chắc cũng giống như mặt ngáo của cô và thôi, mà còn đòi hỏi trường học này nọ chứ. Không hiểu những gì Quân nghĩ, nên cũng không hiểu luôn cái câu hỏi mang ý nghĩa xem thường cô đó của anh, nên cô đưa cái mặt bắt đầu buồn ngủ ra hỏi tiếp. Anh cho em hỏi ngôi trường anh đăng ký, nữ sinh mặc đồng phục gì vậy? Nhìn cô anh thấy khó hiểu, đang nói đến yêu cầu về trường thì liên quan gì đến đồng phục đâu. Nhưng rồi anh cũng trả lời cô. Hình như là mặc áo dài. Nếu vậy anh đổi trường khác mà đăng ký cho em đi. Chọn trường nào mà mặc áo thủy thủ đi học ý. Không được. Em nghĩ sao mà đổi mặc áo đó được. Ai nhìn vô khi thấy em và anh đi chung sẽ nghĩ anh như thế nào chứ? Mặc áo dài em không thích đâu. Lúc trước ở dưới đó toàn mặc áo dài. Em thấy người ta mặc áo thủy thủ đẹp lắm. Em muốn mặc áo đó lâu rồi. Em không biết. Em nhất định phải mặc áo thủy thủ cơ. Anh thấy con gái mặc áo dài đẹp chứ sao? Không bàn luận nữa. Tưởng em đòi hỏi cái trường như thế nào. Ai ngờ em muốn mặc đồng phục con nít đi học. Áo thủy thủ mới đẹp, mới dễ thương. Nếu anh sợ phải đi với em vậy thì chỉ cần anh đừng đi chung với em là được chứ gì. Em sẽ tự đi xe đạp đến trường. Em nghĩ là ba sẽ cho em đi học một mình à? Anh đồng ý nhá. Em sẽ năn nỉ ba. Nhìn vào cặp mắt long lanh của cô nhìn mình, cộng thêm cái giọng ngọt ngào như làm nũng anh, Quân có vẻ suy nghĩ và chấp nhận yêu cầu của cô. Thì anh chợt nhớ ra, ở thành phố này không ít người không biết anh, và những người anh mời dự đám cưới không ít, họ đã biết cô làm vợ anh. Mặc dù biết là cô mới học lớp 11, nhưng khi họ thấy cô mặc đồng phục thủy thủ đi học thì họ sẽ nghĩ sao đây? Không được, anh không thể bị mất mặt. Đã nói không là không, thôi đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy. Thuyết phục anh nhẹ nhàng không được, cô bắt đầu rơi nước mắt. Đi trở lại giường nằm nhưng cô vẫn không thôi khóc. Tiếng khóc rất nhỏ nhưng vẫn làm anh bứt rứt trong lòng. Và rồi không chịu được nữa vì trên đời anh rất sợ tiếng khóc của phụ nữ. Anh cũng không biết dỗ dành phụ nữ khi mà họ khóc, vì đơn giản là từ nhỏ anh đã không có mẹ. Thôi được rồi, anh đồng ý đấy. Sáng mai anh sẽ trở đi tìm trường khác, đăng ký theo mong muốn của em. Thiệt hả? Vừa nghe anh đồng ý, không ngờ nước mắt mình cũng công hiệu thật. Thật không uổng công nãy giờ cố khóc. Cô vui mừng nhảy lên, chạy lại chỗ anh, ôm anh, hôn anh cái chụt vào má. Như những lần được ông ngoại cho quà, cô vẫn thường hôn ông như vậy. Nhưng cô không biết cái hôn của mình đã làm Quân đứng hình hết mấy giây. Khi lấy lại được bình tĩnh, quay qua cô đang đứng cười tủm tỉm, anh quát khẽ. Lại đi ngủ đi, còn đứng đó anh sẽ thay đổi ý đấy. Thôi thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Và cô nhanh chân trở về giường vì sợ anh sẽ thay đổi ý như lời anh đã nói. Vừa nằm xuống, nghĩ đến ngày mai được mặc bộ đồ thủy thủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, môi vẫn mỉm cười vui. Nhưng Quân thì không thể làm việc tiếp được nữa. Anh nghĩ đến sự thay đổi của mình, nghĩ đến cái hôn của cô và nghĩ đến việc tại sao anh dễ dàng thay đổi ý mình khi gặp những giọt nước mắt của cô. Đến rất khuya, giấc ngủ mới đến với anh. Sáng hôm nay, theo dự định thì Quân sẽ trở Tịnh đi tìm trường để đăng ký. Nhưng anh chợt nghĩ dẫn cô đi đăng ký trường. Dám anh chạy cả buổi sáng để tìm cái trường nào có thiết kế đồng phục như cô muốn lắm, mà cũng không chắc là buổi sáng có thể kiếm được nữa. Suy nghĩ tới nghĩ lui, thấy biện pháp là lên trên mạng để tìm kiếm. Cô có thể thấy được đồng phục của trường một cách dễ dàng thông qua các trang web của trường. Bây giờ đa số các trường đều đã lập web riêng. Do đó bây giờ cô và anh đang ngồi chụp đầu vào nhau trên cái máy vi tính trong phòng. Tiếng cãi vã không ngừng của hai người làm ngôi nhà bình thường yên vắng giờ thay bằng những tiếng ồn ào. Tiếng ồn không chỉ trong hai phòng của hai người mà còn vang ra cả ngoài phòng khách. À, ngôi trường này bộ đồng phục thiết kế đẹp quá, em sẽ đăng ký học ở đây nhé. Không được, em biết là ngôi trường đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net